Thưa sư bác Hảo, xin chào các bạn. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 trong chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các từ vựng sau đây. Từ vựng thứ nhất đó là an chuang nghĩa là lắp đặt. Ví dụ như là lắp đặt điều hòa chẳng hạn. Ví dụ thứ nhất, xin chi chỉ an chuang hảo là chi chi là máy móc hoặc là thiết bị. Xin chi chỉ máy móc mới an chuang hảo là đã lắp đặt xong rồi. Xin chi chỉ an chuang hảo là. Ví dụ tiếp theo, 我的办公室需要安装一部电话。我的办公室 phòng làm việc của tôi 需要 cần an chuang lắp đặt 一部电话 một cái điện thoại, ở đây ý là điện thoại bàn. 我的办公室需要安装一部电话. Ví dụ tiếp theo, 他会安装电脑。他会 anh ấy biết an chuang lắp đặt điện thoại máy tính. 他会安装电脑. Từ vựng tiếp theo của chúng ta hôm nay đó là từ an trừ nghĩa là bố trí, sắp xếp, xếp đặt cho người hoặc vật nào đó vào đúng vị trí hoặc là được yên ổn, được bố trí ổn thỏa. Ví dụ thứ nhất, 我负责安置新来的员工，我负责 tôi phụ trách an trừ bố trí cho ổn thỏa, xin lái tờ yuan cung nhân viên mới tới. 我负责安置新来的员工 tức là ví dụ như nhân viên mới tới thì sẽ bố trí cái vị trí công việc cho họ này, hoặc là có thể là cái nơi ăn trốn ở cho họ, ký túc xá vân vân. Ví dụ tiếp theo, 新运来的物资已经安置完了. Xin yun lái tờ u tư là cụm danh từ làm chủ ngữ, u tư vật tư, yun đây là vận chuyển, xin yun lái tờ vừa mới vận chuyển tới, ý chinh đã an trừ hóa lở được sắp xếp xong rồi. Ví dụ như bao nhiêu phần cho vào sản xuất, bao nhiêu phần để trong nhà kho chẳng hạn. Xin yun lái tờ u tư ý chinh an trừ hóa lở. Ví dụ tiếp theo, càng bi hê tờ ta suy sơn tâu tứ tao lở an trừ. Càng piê tờ ta suy sơn là cụm danh từ làm chủ ngữ, ta suy sơn các sinh viên, càng piê tờ vừa mới tốt nghiệp, tâu đều, tứ tao là đã nhận được, an trừ sự sắp xếp ổn thỏa. Ví dụ như là sắp xếp công ăn việc làm chẳng hạn. Càng piê tờ ta suy sơn, tâu tứ tao là an trừ. Từ vựng tiếp theo đó là từ an nghĩa là bờ. Ví dụ thứ nhất, chưa theo khứa lẻng an sư phẩy ua tờ thủ tỷ. Chưa theo khứa lẻng an là hai bên bờ. Chưa theo khứa của con sông này sư là phẩy ua tờ thủ tỷ. Thủ tỷ là đất đai, phẩy ua tờ phì nhiêu, màu mỡ. Chưa theo khứa lẻng an sư phẩy ua tờ thủ tỷ. Ví dụ tiếp theo, tráng giang an biên yếu khẩn tua chẳng sư. Tráng giang là sông Trường Giang. An biên là bên hoặc là ven bờ. Tráng giang an biên, bên bờ sông Trường Giang. Yếu khẩn tua có rất nhiều. Chẳng sử thành phố. Tráng giang an biên, yếu khẩn tua chẳng sử. Ví dụ tiếp theo, chuán chưa yào khao an lở. Chuán thuyền chưa yào sama lở nghĩa là sắp gì đó rồi. Khao là cập vào hoặc ở sát. An là bờ. Chuán chưa yào khao an lở, thuyền sắp cập bờ rồi. Từ vựng tiếp theo đó là từ an múa. An múa nghĩa là massage. An là ấn, còn múa là mài hoặc là miết. An múa là massage. Máng lấn an múa. Máng lấn là người mù. Máng lấn an múa, massage người mù. Tiếp theo, tài phụ trường dài cấy của an múa bày bù. Tài phụ bác sĩ trường dài đang cấy của là làm gì đó cho tôi. An múa massage bày bù phần lưng. Tài phụ trường dài cấy của an múa bày bù. Ví dụ tiếp theo, chính chẳng an múa tôi sân thị yếu hảo chủ. Chính chẳng thường xuyên an múa massage tôi sân thị đối với sức khỏe yếu hảo chủ có lợi. Tôi sở mở yếu hảo chủ nghĩa là có lợi cho gì đó. Chính chẳng an múa tôi sân thị yếu hảo chủ. Tha mấy cơ sinh chi chùa lẻng sự an múa trừ lẻo. Tha anh ấy mấy cửa sinh chi mỗi tuần chùa làm lẻng sử hai lần a múa massage trừ lẻo trị liệu. A múa trừ lẻo massage trị liệu. Tha mấy cửa sinh chi chùa lẻng sử a múa trừ lẻo. Ví dụ tiếp theo, 我的头有点不舒服请你帮我按摩按摩. 我的头đầu của tôi有点có một chút 不舒服khó chịu. 请你xin bạn hãy 帮我 giúp tôi 按摩 massage một chút. 我的头有点不舒服 请你帮我按摩. Từ vựng tiếp theo đó là từ按时 nghĩa là đúng giờ. Ví dụ thứ nhất, 请根据说明书按时服药。请xin hãy根据dựa theo说明书hướng dẫn sử dụng hoặc là sách hướng dẫn 按时đúng giờ phú药 là uống thuốc, đây là từ mang tính chất văn viết 按时服药 uống thuốc đúng giờ 请根据说明书按时服药 ví dụ tiếp theo 飞机会按时起飞请大家抓紧时间飞机 máy bay hội sẽ 按时 đúng giờ 起飞 cất cánh 请大家 xin mọi người hãy 抓紧时间 khẩn trương 抓紧时间 có nghĩa là khẩn trương hoặc là mau chóng lên 飞机 hội 按时起飞 请大家 抓紧时间 ví dụ tiếp theo 我们的老师 按时上下课 一分钟也不差我们的老师thầy giáo của chúng tôi 按时đúng giờ 上下课 lên lớp và tan lớp 一分钟 một phút 也不差 cũng không kém 我们的老师 按时上下课 一分钟 也不差 ví dụ tiếp theo 我明天不能按时开会 要迟到十分钟 我明天 tôi ngày mai 不能 không thể 按时 đúng giờ 开会 họp要迟到 phải tới muộn 十分钟 mười phút 我明天不能按时开会要迟到十分钟 Từ vựng tiếp theo đó là từ 按照 按照 nghĩa là dựa theo dựa vào căn cứ theo theo như hoặc là theo ví dụ thứ nhất 我们都要按照规定办事 我们都要 chúng ta đều phải 按照 dựa theo 规定 quy định办事để làm việc, để giải quyết công việc. 我们都要按照规定办事. Ví dụ thứ hai, 他按照计划执行任务. 他按照 anh ấy căn cứ theo 计划 kế hoạch 执行 thực hiện 任务 nhiệm vụ. 他按照计划执行任务. Ví dụ tiếp theo, 按照上级的安排, 我要在一个月内完成这项工作。按照 theo như 上级的安排sự sắp xếp 上级的của cấp trên 我要 tôi cần phải 在一个月内 trong vòng một tháng 完成hoàn thành 这项工作công việc này 按照上级的安排 我要在一个月内 完成这项工作 Từ vựng tiếp theo đó là từ 案件 案件nghĩa là vụ án hoặc là vụ việcví dụ thứ nhất, 这个案件很复杂, 这个案件, vụ án này, 很复杂, rất phức tạp, 这个案件很复杂. ví dụ tiếp theo, 他正忙着处理一起贪污案件, 他正, ông ấy đang, 忙着bận rộn với việc gì đó, 处理, xử lý, 一起什么什么案件, là một vụ án gì đó, 起, đây là lượng từ, 贪污, tham ô hoặc tham nhũng,一起贪污案件 một vụ án tham ô 他正忙着处理一起贪污案件 ví dụ tiếp theo 这个案件有很多疑点 这个案件 vụ án này 有很多 có rất nhiều 疑点 điểm đáng ngờ 这个案件有很多疑点 từ vựng tiếp theo đó là từ 暗 từ 暗 nghĩa thứ nhất là mờ hoặc là tối ý chỉ là ánh sáng không đủ và nghĩa thứ hai của nó nghĩa là mờ ám, đen tối hoặc là không rõ ràng. Chúng ta trước hết sẽ đến với nghĩa thứ nhất với nghĩa là mờ tối, ý nói về ánh sáng không đủ. Ví dụ, thiên sửa an lở, 我们快回去吧. Thiên sửa sắp trời, an lở tối rồi, 我们快, chúng ta mau, 回去吧, về thôi. Thiên sửa an lở, 我们快回去吧. Ví dụ tiếp theo, quang xiên thai an, 对眼睛不好.光线ánh sáng thai an quá tối tuổi yển chinh bù hảo không tốt cho mắt quang xiên thai an tuổi yển chinh bù hảo Ví dụ tiếp theo, 当时屋子里太暗了，我没有看清是谁。 当时, lúc đó, 屋子里, trong phòng, 太暗了, tối quá, 我没有, tôi không, 看清, nhìn rõ, 是谁, là ai. 当时, 屋子里太暗了, 我没有看清是谁. Và nghĩa thứ hai của nó là mờ ám, đen tối, không rõ ràng. Ví dụ thứ nhất, 名人不做暗示. Đây là câu tục ngữ, 名人 nghĩa là người ngay thẳng, 不做 không làm, 暗示 những điều, những chuyện mờ ám. 名人不做暗示. Ví dụ tiếp theo, 我现在才知道他一直在暗中帮助我. 我现在 tôi bây giờ, 才知道 mới biết, 他一直 anh ấy vẫn luôn, 在暗中 trong âm thầm, tức là không thể hiện rõ ra, không lộ ra. 帮助我 giúp đỡ tôi. 我现在才知道他一直在暗中帮助我. Ví dụ tiếp theo, 他暗暗下定决心一定要考上大学. 他暗暗 cậu ấy âm thầm, 下定决心 hạ quyết tâm, 一定要 nhất định phải, 考上大学 thi đỗ đại học. 他暗暗下定决心一定要考上大学. Từ vựng tiếp theo đó là từ 暗示. 暗示 nghĩa là ám thị, ám hiệu, gián tiếp nói cho ai biết điều gì. Ví dụ thứ nhất, 他用眼神暗示我赶紧离开. 他用眼神 anh ấy dùng ánh mắt, 暗示我 ám hiệu cho tôi, 赶紧 mau chóng, 离开 rời đi. 他用眼神暗示我赶紧离开. Ví dụ tiếp theo, 他在对我暗示什么我还没弄懂. 他在 anh ấy đang, 对我 là làm gì đó với tôi, 暗示 ám hiệu, 什么 cái gì. 他在对我暗示什么 anh ấy đang ra ám hiệu gì với tôi. 我还没 tôi vẫn chưa, 弄懂 hiểu. 他在对我暗示什么我还没弄懂. Ví dụ tiếp theo, 祝英台多次暗示自己是个女孩，但梁山伯始终听不出来. 祝英台 祝 anh đài, 多次 nhiều lần, 暗示 ám hiệu, 自己 chính mình, 是个女孩 là một người con gái, 但 nhưng, 梁山伯 lưu sơn bá, 始终 trước sau, 听不出来 nghe vẫn không nhận ra. 祝英台多次暗示自己是个女孩，但梁山伯始终听不出来. Từ vựng tiếp theo cũng là từ cuối cùng trong buổi hôm nay, đó là từ áng quệ. Áng quệ nghĩa là đắt đỏ. Ví dụ thứ nhất, 我买不起昂贵的别墅. 我买不起 tôi không mua nổi, 昂贵的别墅 biệt thự đắt đỏ. 我买不起昂贵的别墅. Ví dụ tiếp theo, 爸爸送给妈妈一件昂贵的礼物. 爸爸送给妈妈 bố tặng cho mẹ, 一件礼物 là một món quà, 昂贵的 đắt tiền. 爸爸送给妈妈一件昂贵的礼物. Ví dụ tiếp theo, 奢侈品都很昂贵. 奢侈 là xa xỉ, 奢侈品 đồ xa xỉ, xa xỉ phẩm. 都很 đều rất, 昂贵 đắt đỏ. 奢侈品都很昂贵. Và thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong các từ vựng trong bài hôm nay rồi. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe Linh Dĩ Nhiên đọc lại toàn bộ các câu trong bài hôm nay một lần nữa nhé. Bye bye! 安装 新机器安装好了，我的办公室需要安装一部电话，它会安装电脑。安置，我负责安置新来的员工。新运来的物资已经安置完了。岸，这条河两岸是肥沃的土地，长江岸边有很多城市。 船就要靠岸了，按摩，盲人按摩，大夫正在给我按摩背部，经常按摩对身体有好处。他每个星期做两次按摩治疗，我的头有点不舒服，请你帮我按摩按摩。按时，请根据说明书按时服药。 飞机会按时起飞， 请大家抓紧时间。我们的老师按时上下课，一分钟也不差。我明天不能按时开会，要迟到十分钟。按照，我们都要按照规定办事。他按照计划执行任务，按照上级的安排，我要在一个月内完成这项工作。案件，这个案件很复杂，他正忙着处理一起贪污案件，这个案件有很多疑点。暗，天色暗了，我们快回去吧，光线太暗对眼睛不好。当时屋子里太暗了，我没有看清是谁。明人不做暗事，我现在才知道他一直在暗中帮助我。他暗暗下定决心，一定要考上大学。暗示，他用眼神暗示我赶紧离开。他在对我暗示什么，我还没弄懂。祝英台多次暗示自己是个女孩，但梁山伯始终听不出来。昂贵，我买不起昂贵的别墅，爸爸送给妈妈一件昂贵的礼物，奢侈品都很昂贵。